siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2206, băng lam kỵ sĩ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải đi sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, chỉ là một cái đề nghị. Hắc Nguyệt Vương trầm ngâm tiếp tục nói ra, long không cùng cá cùng ao, hổ không cùng chó ở chung, đây có lẽ là một cái đi ra cơ hội. Hàn Sâm biết Hắc Nguyệt Vương là hảo ý, không muốn hắn cùng Dạ Hà Vương tiếp tục đấu nữa, bất quá Hàn Sâm vẫn lắc đầu nói ra. Đa tạ Vương thượng ý đẹp, nếu là ta liên một bước này cũng đứng không vững, thì lại làm sao có thể đi ra ngàn bước vạn bước. Ta cũng biết ngươi không phải một cái tùy tiện lùi bước từ bỏ người. Hắc Nguyệt Vương muốn nói cái gì, bất quá do dự một chút, hay là không có lại nói, thở dài nói. Thôi, mỗi người đường khác biệt cũng không có tuyệt đối chính xác con đường, đã ngươi đã quyết định vậy liền tiếp tục đi xuống đi. Đưa tiễn Hắc Nguyệt Vương, Hàn Sâm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hoàng cực tộc gần đây tựa như tại tấp nập triệu mộ người lấy, lẽ nào hoàng cực trong tộc có chuyện gì ngay tại phát sinh sao? Bởi vì không có càng nhiều tư liệu, Hàn Sâm cũng không có cách nào tiến thêm một bước suy đoán, liền không lại suy nghĩ nhiều, y nguyên mỗi ngày khắc khổ tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, hy vọng có thể mau chóng tấn thăng công tước. Một ngày này Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều vương công quý tộc đều đi tới Nguyệt Thần quảng trường, từng cái ăn mặc 10 phần sĩ diện, tựa hồ là muốn nghênh đón cái gì khách nhân trọng yếu. Hàn Sâm mặc dù không có đến Nguyệt Thần quảng trường, bất quá cũng biết hôm nay là hoàng cực tộc sứ giả đến ngày, nhìn xem từng chiếc cơ hồ có thể so sánh tinh cầu kiểu mới chiến hạm tiến vào Nguyệt Chi Hiệp, không khỏi nói tán thưởng. Xem ra hoàng cực tộc không chỉ là trình độ tiến hóa siêu việt bình thường chủng tộc, liên khoa kỹ phương diện cũng xa xa dẫn trước Nguyệt Chi Hiệp, liên một chiếc loại này đẳng cấp chiến hạm đều không có, người ta lại trực tiếp ra một hạm đội, còn tốt hoàng cực tộc không phải địch nhân, nếu không Nguyệt Chi Hiệp chỉ sợ thật đúng là thủ không được. Hàn Sâm không muốn đi hoàng cực tộc, nhưng là Nguyệt Chi Hiệp bên trong muốn đi hoàng cực tộc lại không phải số ít, chỉ là hoàng cực tộc cũng không phải người nào đều muốn tiến hoàng cực tộc còn phải thông qua hoàng cực tộc kiểm tra mới được. Thậm chí có rất nhiều vương công quý tộc chờ chính là một cơ hội như vậy, muốn đem đời sau của mình đưa vào hoàng cực tộc, hy vọng bọn họ tương lai có càng lớn phát triển. Nguyệt Chi Hiệp tuy là thượng tộc thế nhưng là liên top 100 đều không chen vào được, vô luận là nội tình hay là tài nguyên đều xa xa không cách nào cùng hoàng cực tộc loại này quái vật khổng lồ so sánh. Chỉ tiếc hoàng cực tộc triệu mộ tiêu chuẩn khá cao, không thu học sinh cấp 3 thi đại học trường học dễ dàng, mấy ngày liên tiếp kiểm tra đã đào thải rất nhiều các tộc sinh vật. Nguyệt Chi Hiệp chỉ là hoàng cực tộc triệu mộ địa điểm một trong, trên thực tế cùng loại Nguyệt Chi Hiệp dạng này triệu mộ địa điểm, hoàng cực tộc còn có hơn ngàn cái, không có nhất định thực lực căn bản không có khả năng bị triệu mộ tiến vào hoàng cực tộc. Hàn Sâm mặc dù không có đi tham gia triệu mộ nhưng cũng biết cái này 4 ngày đến, Nguyệt Chi Hiệp chỉ có một vị thụy bối đặc tộc bá tước cùng một vị hầu tước thông qua được kiểm tra, bị đào thải các tộc người trẻ tuổi không biết có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cực tộc lần này là đến triệu mộ dự bị kỵ sĩ, không nhìn tước vị đẳng cấp, chỉ nhìn thiên phú tiềm lực các loại phương diện biểu hiện, sở dĩ thì liên một chút tại Nguyệt Chi Hiệp bên trong danh xưng thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã tấn thăng công tước thụy bối đặc tộc, cũng tại trong khảo nghiệm bị đào thải xuống tới. Nguyệt Luân Vương, nghe nói Đao Phong có một vị đệ tử, không biết là vị nào? Hoàng cực tộc phụ trách đến đây Nguyệt Chi Hiệp triệu mộ băng lam kỵ sĩ vương nhíu mày hỏi. Hoàng cực tộc thập đại kỵ sĩ đoàn, mỗi một cái kỵ sĩ đoàn đều có một vị kỵ sĩ vương làm đoàn trưởng, băng lam kỵ sĩ vương chính là băng lam kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Tại phân phối triệu mộ khu vực thời điểm, băng lam kỵ sĩ vương tận lực lựa chọn Nguyệt Chi Hiệp, vì thế còn bỏ ra một chút một cái giá lớn. Sở dĩ băng lam kỵ sĩ vương sẽ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì Đao Phong nữ hoàng đi hoàng cực tộc sau, chính là trên danh nghĩa tại băng lam kỵ sĩ đoàn, băng lam kỵ sĩ vương đối với Đao Phong nữ hoàng 10 phần thưởng thức, thậm chí có thể nói là có chút kính nể, sở dĩ hắn mới có thể muốn lựa chọn Đao Phong nữ hoàng xuất thân thụy bối đặc tộc Nguyệt Chi Hiệp, hy vọng có thể tìm tới một chút nhân tài không tệ. Thế nhưng là mấy ngày nay kiểm tra lại làm cho hắn có chút thất vọng, thụy bối đặc tộc thế hệ tuổi trẻ thiên phú không thể tính không tốt, thế nhưng lại không cũng tựa Đao Phong nữ hoàng như vậy thiên phú tài tình cỗ tốt chi tuyển. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái thiên phú không tồi, tính tình phương diện cũng kém không ít, sợ rằng tương lai khó thành đại khí, để nguyên bản tràn đầy phấn khởi mà đến băng lam kỵ sĩ vương, biến có chút hứng thú tẻ nhạt. Băng lam kỵ sĩ vương lúc này nhớ tới Đao Phong nữ hoàng nói qua nàng có người đệ tử, cho nên mới sẽ hướng Nguyệt Luân Vương hỏi một chút, nghĩ đến Đao Phong nữ hoàng như vậy nhân vật thu nhận đệ tử hẳn không phải là hạng người phàm tục. Nguyệt Luân Vương trong lòng một chút do dự thì cười nói ra. Đao Phong xác thực có một cái đệ tử, bất quá cũng chỉ có như thế một cái đệ tử, Đao Phong y bắt còn muốn từ hắn kế thừa, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiến vào băng lam kỵ sĩ đoàn cơ hội. Như vậy sao? Băng Lam kỵ sĩ vương có chút trầm ngâm. Một bên Dạ Hà vương lại đột nhiên tiếp lời nói ra. Kỳ thật theo ý ta thật muốn kế thừa đao phong y bát kia liền càng hẳn là đi hoàng cực tộc mới đúng, đao phong chính mình cũng phải vào hoàng cực tộc tu hành, đệ tử của nàng sớm muộn cũng muốn đi theo đao phong bước chân tiến lên, chỉ là sớm một chút trễ một chút vấn đề, cùng tại Nguyệt Chi Hiệp lãng phí thời gian còn không bằng sớm đi đi hoàng cực tộc, nếu là đao phong vẫn còn, nàng cũng hẳn là nghĩ như vậy mới đúng. Dạ Hà Vương nói những lời này, tự nhiên không phải là vì Hàn Sâm tốt, mà là muốn đem Hàn Sâm đuổi ra Nguyệt Chi Hiệp, hắn mới có thể cầm tới người giữ cửa nên được lợi ích. Băng Lam kỵ sĩ Vương rất tán thành, Dạ Hà Vương nói không sai, đào phong cái nào đám nhân vật đệ tử, nghĩ đến tất nhiên không phải phàm tục nhân vật vốn là hẳn là chí hướng rộng lớn, không nên khốn thủ Nguyệt Chi Hiệp. Đem hắn kêu đến thử một lần, nếu là có thể thông qua kiểm tra, bằng vào ta cùng đào phong giao tình, tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Luân Vương lập tức trong lòng âm thầm cười khổ, hắn tự nhiên biết Hàn Sâm là không muốn đi hoàng cực tộc thế nhưng là kể từ đó, đến cũng không tốt cự tuyệt Băng Lam kỵ sĩ Vương, đành phải phái người đi kêu Hàn Sâm đến Nguyệt Thần Quảng Trường. Hàn Sâm ở căn cứ bên trong tu hành, lại không nghĩ chuyện từ trên trời hạ xuống, Nguyệt Luân Vương phái tới người đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Cái nào Nguyệt Luân Vương hộ vệ bên cạnh nói ra? Vô luận như thế nào còn được mời ngài đi một chuyến, bằng không thì Nguyệt Luân Vương đại nhân không có cách nào hướng Băng Lam kỵ sĩ Vương giao phó. Nguyệt Luân Vương đại nhân có ý tứ là nói, ngươi nếu là thật sự không muốn đi hoàng cực tộc chỉ cần không thông qua kiểm tra, nghĩ đến coi như ngươi muốn đi, Băng Lam kỵ sĩ Vương cũng sẽ không để ngươi đi. Hàn Sâm biết mình không đi là không được, đành phải đi theo hộ vệ kia cùng đi Nguyệt Thần Quảng Trường. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, khảo nghiệm lúc khống chế điểm, vô luận như thế nào cũng không thể thông qua kiểm tra. Đi vào Nguyệt Thần Quảng Trường, nhìn thấy không ít vương công quý tộc đều tại xếp hàng chờ lấy kiểm tra, chỉ bất quá hộ vệ kia lại không phải đem Hàn Sâm an bài tiến đội ngũ bên trong, mà là trực tiếp mang theo Hàn Sâm đến trong các đi gặp Băng Lam kỵ sĩ Vương. Người chính là Đao Phong đệ tử. Băng Lam kỵ sĩ Vương nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đao Phong đệ tử duy nhất vậy mà không phải Thụy Bối đặc tộc. Vâng, tại hạ Hàn Sâm. Hàn Sâm có chút hành lễ nói, cách trương.